Vì sao bé nhỏ? Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bối rối một chút, lập tức Hàn Tinh Tinh nhận ra đối phương là ai. Đây không phải là Hàn Yên, một nghệ sĩ khác dưới trướng Phạm Ca sao? Trước đó cô đã không có ấn tượng tốt với Trình Thịnh, vì vậy cũng có chút e ngại với Hàn Yên chưa gặp mặt bao giờ này. Nhất là từ sau khi Phạm Ca nói tính cách và phương thức làm việc của đối phương, cô lập tức hy vọng các cô không cần phải gặp mặt, hoặc ít gặp mặt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vừa mới gặp mặt, đối phương đã âm dương quái khí như thế thì cô lập tức buồn bực. Phạm Ca không tệ, năng lực cũng không kém. Vì sao hai nghệ sĩ dưới trướng đều có tính tình xấu xí như vậy cơ chứ? Còn không đợi cô mở miệng, Hàn Yên đã khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt người trên đánh giá kẻ dưới đánh giá cô một vòng. Ngoài miệng cũng không buông tha, tiếp tục nói, tôi còn tưởng rằng Phạm Ca có thể nâng được Đại Minh Tinh tốt đến mức nào. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cũng chỉ có thế. Hàn Yên nhìn gương mặt Hàn Tinh Tinh, chua ngoa nói, thế nào mà Phạm Ca lại sẵn lòng chọn cho cô tài nguyên tốt như vậy? Có thể dạy cho chị một chút không? Để chị cũng học theo em nha. Hàn Tinh Tinh còn chưa biết gì đã bị người này âm dương quái khí làm cho tức giận. Ngay cả Phật cũng phát hỏa mà. Mặc dù tính tình của cô rất tốt nhưng không có nghĩa là cô không biết tức giận. Mặc dù không biết vì sao Hàn Yên lại làm ra bộ dạng này nhưng cô cũng nghe ra. Đối phương vì tài nguyên trong tay mình mà chua ngoa. Đã như vậy, cô cũng làm như không nhìn thấy định ý của Hàn Yên với mình. Nở nụ cười chân thành và thân thiện với Hàn Yên. Có thể là làm nhiều một chút, nói ít lại một chút. Phạm Ca nhìn thấy em nghe lời như vậy cho nên vui vẻ giao tài nguyên tốt cho em đó. Phạm Chính Đạt nghe tiếng động đi tới. Con thỏ nhỏ điên lên cũng cắn người sao? Nhìn vẻ mặt nóng nảy của Hàn Yên, Phạm Chính Đạt trầm giọng quát. Được rồi, đã nói với em bao nhiêu lần. Tài nguyên của Tinh Tinh là bên trên cho. Không phải anh tìm được. Hãy chừa cho bản thân ít mặt mũi đi. Đừng nổi giận với Tinh Tinh. Tinh Tinh không nợ em. Dứt lời, anh nhìn Hàn Tinh Tinh, vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều. Em vào trước đi. Anh sẽ nói rõ với em về công việc một chút. Sau đó anh lại nhìn Hàn Yên. Muốn vào thì vào. Không muốn vào thì đi ra ngoài. Đừng đứng chặn ở cửa. Sắc mặt Hàn Yên thay đổi. Cuối cùng tức giận bất bình. Anh thiên vị cô ấy. Chấm. Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi dẫm trên giày cao gót rời đi. Trước khi đi còn đưa tay đẩy Hàn Tinh Tinh một cái. Nếu không phải Hàn Tinh Tinh nhanh tay lẹ mắt mắt nắm lấy khung cửa thì đã bị cô ta đẩy cho lảo đảo. Người này làm sao vậy chứ? Hàn Tinh Tinh lầm bầm một tiếng rồi đi vào phòng. Nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ của Phạm Ca. Lần đầu tiên cô không nhịn được mà phàn nàn trước mặt Phạm Ca. Phạm Ca, sao mà nhân cách hai nghệ sĩ dưới trướng của anh lại kém như vậy? Phạm Chính Đạt gượng cười. Bởi vì nhân cách tốt đều bị người khác đào đi. Quên đi, không nói những chuyện mất hứng này nữa. Hợp đồng của hai người kia sẽ nhanh chóng chấm dứt. Nếu như công ty không đồng ý tiếp tục gia hạn, bọn họ còn có thể trụ được trong giới giải trí này hay không thì cũng không nói trước được. Em cũng đừng so đo với bọn họ. Nói đến đây anh lại bổ sung. Coi như bọn họ có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty thì anh cũng không quản lý. Gần đây anh tìm được một số hạt giống tốt, sau này sẽ chọn vài người để quản lý. Đến lúc đó em chính là chị cả, như thế tâm tình có tốt hơn chút nào không? Hàn Tinh Tinh gật đầu, cái này còn tạm được, về sau không còn liên quan. Quản nhân cách của bọn họ làm gì? Lần này bảo em trở về gấp, cũng là có công việc tốt không chờ người. Nói đến đây, trên mặt Phạm Chính Đạt không còn dấu vết phiền muộn. Mà phấn chấn ngay tức thì, ra hiệu cho Hàn Tinh Tinh ngồi xuống trước, sau đó mới cầm hợp đồng trên bàn tới. Trong điện thoại nói chưa kỹ càng, bây giờ anh cẩn thận nói chi tiết cho em. Phạm Chính Đạt ngồi xuống phía đối diện Hàn Tinh Tinh. Đầu tiên là đại ngôn. Một, đồng hồ. Thương hiệu đồng hồ này thuộc phân khúc cận cao cấp dưới trướng của tập đoàn Tạ Thị. mới vừa ra mắt hồi năm ngoái nhưng mà rất được hoan nghênh. Hướng đến khách hàng nữ, độ tuổi từ 20 đến 40. 1. Đại ngôn, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu. Nguồn, Blocking Coin, thấy Hàn Tinh Tinh thành thật lắng nghe. Phạm Chính Đạt không khỏi vui vẻ. Có thể nhận được đại ngôn này, toàn bộ là nhờ vào mặt mũi của Tổng Giám Đốc Tạ. Em biết không, đại ngôn này rơi vào tay diễn viên tuyến 1, tuyến 2 thì họ cũng rất tình nguyện. Thế mà kết quả lại rơi xuống tay em. Cho nên em phải biết quý trọng. Chỉ với cái này, còn nói không có quan hệ đặc biệt gì với Tổng Giám Đốc Tạ. Phạm Chính Đạt mới không tin. Nếu thực sự không có quan hệ đặc biệt gì, làm sao mà Tổng Giám Đốc Tạ lại quan tâm đờ ến một người mới như thế? Nhưng mặc kệ là quan hệ thế nào, lợi ích đều rơi xuống tay nghệ sĩ của mình thì làm một người đại diện như anh. Phạm Chính Đạt lại rất hài lòng. Phía trên có người hỗ trợ. Bản thân Hàn Tinh Tinh có tư chất tốt. Có hậu thuẫn tốt như vậy. Nếu không cô ấy không hồng. 1. Thì còn ai có thể hồng được nữa cơ chứ? 2. Hồng. Trở nên nổi tiếng. Tóm lại, Phạm Chính Đạt đã xem Hàn Tinh Tinh là vương bài trong tay. Chỉ cần dẫn dắt Hàn Tinh Tinh cho tốt. Không lo không có tài nguyên. Không lo không thể một lần nữa xoay chuyển tình thế. Khi Hàn Tinh Tinh nghe được chuyện mình có được đại ngôn tốt như vậy là có liên quan tới Tạ Thần thì cô giật mình. Trước đó vốn định hỏi Tổng Giám Đốc Tạ vay tiền. Nhưng bởi vì kịp thời có công việc nên mới dừng ý nghĩ mượn tiền Tổng Giám Đốc Tạ. Thật không ngờ, quanh đi quẩn lại, mình có thể có được công việc tốt như vậy là nhờ dựa vào Tổng Giám Đốc Tạ. Cái này còn nợ nhân tình nặng hơn chuyện vay tiền Tổng Giám Đốc Tạ nữa. Giờ phút này, chính Hàn Tinh Tinh cũng thực sự hoài nghi. Có phải mình có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Tạ mà mình không biết hay không? Chứ không thì tại sao? Công ty có nhiều người như vậy. Cô cũng không phải là người ưu tú nhất. Cũng không hề nổi tiếng. Dựa vào đâu mà Tổng Giám Đốc Tạ lại quan tâm cô như vậy? Ngay lúc cô còn đang sợ run thì Phạm Chính Đạt lại được một hợp đồng khác tới trước mặt cô. Xem cái này, trước đó anh đã nói với em là có quay MV. Em còn không biết quay với ai đúng không? Nói đến đây, trên mặt Phạm Chính Đạt lại lộ ra vẻ phấn chấn mà Hàn Tinh Tinh không rõ. Sau khi Hàn Tinh Tinh cầm lấy hợp đồng, anh thực sự không nhịn được nữa. Trực tiếp nói ra đáp án là Nhiễm Mục, Nhiễm Thiên Vương. Hàn Tinh Tinh, chấm, cô sợ ngây người, hỏi, anh nói là ai? Phạm Chính Đạt ho một tiếng, thu cái chân đang co quắp của mình lại, đột nhiên trở nên căng thẳng. Em không nghe lầm, là Nhiễm Thiên Vương, chính là Nhiễm Thiên Vương mà em biết đó. Xác định đáp án này, Hàn Tinh Tinh càng kinh ngạc hơn. Trước khi gia nhập giới giải trí, thực sự cô không chú ý nhiều tới giới này. Cũng không theo dõi bất kỳ ngôi sao nào. Mặc dù không chú ý nhưng cô vẫn biết người tên Nhiễm Mục này. Nhiễm Mục là siêu sao. Là thiên vương cực kỳ xứng đáng. Vô cùng nổi tiếng. Bây giờ mới 26. 27 tuổi nhưng anh ấy đã đạt tới đỉnh cao mà không phải ai cũng trèo tới được. Lúc Hàn Tinh Tinh lên cấp 3. Nhiễm Mục đã nhanh chóng nổi tiếng. Có rất nhiều người thuộc bài hát của anh ấy. Có rất nhiều bạn học của cô mê muội. Cho tới bây giờ, Nhiễm Mục vẫn nổi tiếng như cũ. Đã sớm nâng lên hàng đại thần. Cho dù là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay fan hâm mộ đều cho rằng đó là người đàn ông sinh ra để dành cho âm nhạc. Bây giờ Phạm Ca nói cho cô quay MV của người ta. Không phải là người đu idol. Cũng biết sẽ cũng có thể tiếp xúc với ca sĩ nổi tiếng. Nhưng mà Hàn Tinh Tinh vẫn rất khẩn trương. Chưa gặp mặt, mới nghe được tin tức này thôi cũng đã khẩn trương rồi. Cái này, Hàn Tinh Tinh cầm hợp đồng trong tay. Cũng không lật xem, trong lòng hơi luống cuống. Phạm Ca, địa vị của Nhiễm Thiên Vương cao như thế. Sao có thể tìm em đóng MV? Em có thể làm sao? Phạm Chính Đạt nói thầm trong lòng. Chính anh cũng muốn biết tại sao một siêu sao như Nhiễm Mục lại tìm đến một người mới trong giới giải trí để hợp tác. Xét cho cùng, có lẽ vẫn liên quan đến Tổng Giám Đốc Tạ của bọn anh. năng lực và mối liên hệ của tổng giám đốc Tạ của bọn họ cũng không phải một người đại diện nho nhỏ như anh có thể hiểu được. Nếu như ngài ấy nguyện ý, đừng nói là chỉ một cái MV nho nhỏ. Để người mới tiếp xúc với Nhiễm Thiên Vương cũng không phải không có khả năng. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Phạm Chính Đạt nhìn Hàn Tinh Tinh căng thẳng thế kia thì vẫn lên tiếng trấn an cô trước. Không cần căng thẳng, đối phương chọn em, thì đã chứng minh em phù hợp. Em đã đóng phim rồi. Đạo diễn không phải nói em diễn rất tốt đó sao? Quay MV khẳng định không khó hơn quay phim. Đến lúc đó anh sẽ đi với em. Yên tâm, nói xong thấy Hàn Tinh Tinh vẫn thấp thỏm. Anh không thể không ra đòn sát thủ. Em không đọc hợp đồng với phí quảng cáo à? Phí đại ngôn đồng hồ với thù lao đóng MV cộng lại không ít hơn tiền cát xê lần trước đâu. Ký hợp đồng là em có thể nhận tiền. Còn chưa nói xong, Hàn Tinh Tinh đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Lật đến trang cuối cùng của hợp đồng. Phạm Chính Đạt, anh có chút không nói nên lời lại cảm thấy buồn cười. Nhưng mà nghĩ tới Hàn Tinh Tinh coi trọng tiền bạc như vậy cũng là vì mẹ mình. Tóm lại hiếu thuận là một đức tính tốt. Anh sẽ không nói gì. Hàn Tinh Tinh nhanh chóng đọc hết hợp đồng. Thật đúng là Phạm ca không lừa cô. Đừng nói hai cái cộng lại. Chỉ một đại ngôn đồng hồ thôi cũng đã cao hơn cát xê của cô rồi. Đây quả đúng là trời mưa đúng lúc. Mà bàn về lượng công việc. Hai công việc này cộng lại đều ít hơn quay phim rất nhiều. Khó trách nói ngành giải trí kiếm tiền nhanh. Lúc này cô mới tốt nghiệp không bao lâu mà đã kiếm được mấy chục vạn. Quả thực giống như tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu đổi thành công việc khác, căn bản không có khả năng kiếm được nhiều như vậy. Đương nhiên Hàn Tinh Tinh cũng biết mình rất may mắn. Ký hợp đồng với công ty tốt. Đi theo người đại diện tốt. Boss lớn của công ty cũng quan tâm cô. Nếu không một người mới như cô sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Về những điểm này, cô đều biết hết. Hợp đồng anh đã xem qua. Không có vấn đề gì. Nếu như em không có ý kiến, thì ký hợp đồng sớm một chút. Được Phạm ca nhắc nhở. Hàn Tinh Tinh gật đầu. Em không có ý kiến. Điều kiện tốt như vậy. Cô còn có ý kiến gì cơ chứ? Được rồi. Vậy em mau ký đi. Chúng ta nhanh chóng hoàn tất hợp đồng thì em cũng có thể nhanh chóng cầm được tiền trong tay. Biết đâu là điểm mà Hàn Tinh Tinh coi trọng. Lúc nói chuyện Phạm Chính Đạt luôn đâm trúng chỗ ngứa của cô. Sau khi Hàn Tinh Tinh ký hợp đồng xong, Phạm Chính Đạt kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa. Sau đó nhịn không được mà nhắc nhở cô. Lần này có được công việc tốt như vậy toàn bộ là nhờ vào Tổng Giám Đốc Tạ. Có cơ hội thì em nên chủ động nói tiếng cảm ơn với Tổng Giám Đốc Tạ nhé. Dù sao chính anh cũng không lấy được tài nguyên tốt như vậy. Đừng nói là anh, ngay cả những người đại diện kim bài trong công ty cũng chưa chắc nắm được mấy cơ hội này. Nhất là cơ hội hợp tác với Nhiễm Mục. Nhiễm Mục không phải là người của công ty giải trí ngôi sao. Cậu ấy có công ty và đoàn đội. Ba, riêng, có được cơ hội hợp tác với cậu ấy thì tiền bạc là chuyện nhỏ. Mà chủ yếu là có được liên hệ để hợp tác. Ba, đoàn đội, đội ngũ nhân viên của ngôi sao. Phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ. Nguồn, blogging coi, ca sĩ, diễn viên tuy không cùng chiến tuyến nhưng ai cũng là người trong làng giải trí. Vẫn có nhiều điểm trùng lập, có thể có được mối liên hệ này. Quả thực không có nhiều nghệ sĩ có. Thế mà cơ hội này lại lọt vào tay Hàn Tinh Tinh. Không thể không nói. Chính Phạm Chính Đạt cũng cảm thấy Hàn Tinh Tinh may mắn. Được, em sẽ. Hàn Tinh Tinh mấp máy môi đáp ứng. Nếu như Phạm ca không nhắc nhở thì cô cũng sẽ chủ động nói với cảm ơn với Tổng Giám Đốc Tạ. Hôm sau, Hàn Tinh Tinh mang theo bánh quy mà mình đã làm tới công ty. Cô cảm thấy nói cảm ơn ngoài miệng thôi thì không đủ thành ý. Còn quà cáp thì cô cũng không biết nên tặng gì. Hơn nữa với thân phận của Tổng Giám Đốc Tạ. Không chừng những món quà mà cô tặng không lọt vào mắt của ngài ấy. Cân nhắc tới lui, cô quyết định mang theo bánh quy nhỏ do cô tự làm. Cũng coi như một phần tâm ý, nghĩ đến chuyện đưa bánh quy nhỏ do cô tự làm cho Tổng Giám Đốc Tạ thì trong lòng cô cũng có chút khẩn trương. Sau khi đến công ty, cô vẫn đi tới văn phòng của Phạm Ca trước. Nghe Phạm Ca nói hợp đồng đã được đưa cho người ta. Công việc cũng đã quyết định. Phí Đại Ngôn cũng sẽ nhanh chóng đến tay thì làm cho cô càng thêm cảm kích tổng giám đốc Tạ. Sau khi tự quyết tâm nhiều lần, cuối cùng Hàn Tinh Tinh đã đi ra khỏi văn phòng Phạm Ca. Chuẩn bị lên lầu tìm tổng giám đốc Tạ. Từ văn phòng của Phạm Ca đi tới thang máy phải đi qua khu vực làm việc. Lúc đi qua phòng giải khát, có tiếng bàn luận vang lên qua cánh cửa đang mở, làm cho vẻ mặt của Hàn Tinh Tinh cứng ngắc. Cô dừng bước, cũng không biết Hàn Tinh Tinh có lai lịch gì. Vừa mới ký hợp đồng với công ty không bao lâu đã nhận được tài nguyên tốt như vậy. Thật lợi hại, ai nói không có. Bộ phim đầu tiên đã đóng vai nữ chính. Bây giờ lại có được Đại Ngôn trong tay và cơ hội hợp tác với Nhiễm Thiên Vương. Nữ minh tinh tuyến 2 của công ty chúng ta cũng không có được đãi ngộ tốt như vậy. Nghe nói đều là tổng giám đốc Tạ đưa tới. Ai gu, các cậu nói thử xem. Không phải tổng giám đốc Tạ muốn bao nuôi Hàn Tinh Tinh đó chứ. Chứ không thì vì sao lại đối tốt với cô ấy như vậy. Nói bậy, tổng giám đốc Tạ của chúng ta mới không phải người như vậy. Coi như tổng giám đốc Tạ thực sự muốn bao nuôi thì vì sao lại chọn Hàn Tinh Tinh nha? Với tướng mạo và giá trị con người của tổng giám đốc Tạ muốn người thế nào mà chẳng có. Thiên kim nhà giàu, siêu sao trong giới, cần người nào có người đó. Tớ thừa nhận, dáng dấp Hàn Tinh Tinh không kém. Nhưng mà như thế vẫn kém xa so với nhiều người. Dựa vào cái gì mà tổng giám đốc Tạ là vì cô ấy mà phá bỏ quy củ? Ôi! Ôi, ôi, chua quá đi, thật sự được tổng giám đốc Tạ bao nuôi còn không biết là ai chiếm tiện nghi của ai đâu đó. Tớ cũng cảm thấy có chút chua, cũng không tin cậu không chua, không biết tổng giám đốc Tạ coi trọng cô ấy ở điểm gì. Thôi, đừng nói nhiều như vậy, nghỉ ngơi xong rồi thì làm việc thôi. Thấy những người bên trong chuẩn bị đi ra thì Hàn Tinh Tinh nhanh chóng trốn đi. Bên cạnh phòng giải khát có một phòng nghỉ ngơi nhỏ. Cô lách mình đi vào. Chính cô cũng không biết vì sao phản ứng đầu tiên của mình không phải là trực tiếp đi thẳng mà lại tránh đi. Nghe thấy mấy người vừa nói chuyện đã đi xa khỏi phòng giải khát nhưng cô cũng không lập tức ra ngoài mà sững sờ nhìn bánh quy trong tay mình. Thật ra, từ hôm qua cô đã phát hiện có vài người trong công ty nhìn cô là lạ. Cả mấy người hôm nay gặp phải nữa. Phản ứng của mọi người đều có chút kỳ quái. Chỉ là cô không nghĩ tới. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe được những lời bàn tán này. Cô còn không biết tất cả mọi người đang suy nghĩ về cô như vậy. Không thể không thừa nhận. Cô đã bị ảnh hưởng. Bởi vì chính cô cũng không biết vì sao tổng giám đốc Tạ lại đối xử tốt với một mình cô như vậy. Nếu cô không nói lý do thì có ai mà tin. Nhưng nếu nói là tổng giám đốc Tạ muốn bao nuôi cô thì nghĩ đến sự nhận biết của cô với tổng giám đốc Tạ. Hàn Tinh Tinh thực sự không muốn thừa nhận chuyện này. Nhìn bánh quy trong tay, cô tỏ vẻ chần chờ. Cho nên, có nên tặng bánh quy này hay không đây? Ô, cách chương.